Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 11, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu là hết thảy thuận lợi, diệt đi Tinh Thiên Tông về sau, ta liền tiện đường đem U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường vậy diệt rồi. Không, đi trước diệt U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường, bức ép bọn họ đầu hàng. Đi cho ta đi trước cùng Tinh Thiên Tông sống mái với nhau. Lưỡng bại câu thương, sau đó ta cùng một chỗ toàn làm thịt rồi. Lần này ta muốn triệt để thống trị Diễn Tiêu Cương vực. Để Tu La Môn trở thành nơi này duy nhất bá chủ. Mộ Dung Hồng Bân cực độ hưng phấn. Cũng rất tự tin. Tự tin của hắn không chỉ bởi vì Tu La Môn bây giờ là duy nhất cường đại nhất tông phái. Vậy bởi vì có tứ đại cực cảnh cao thủ trợ trận, một cái đỉnh tiêm cao thủ đủ để cải biến toàn bộ chiến cục. Huống chi hiện tại là bốn cái này là phụ thuộc thế lực lớn chỗ tốt. Thác Bạt thị tộc trực tiếp phái cực cảnh cao thủ trợ trận diệt tông. Diễn Tiêu Cương vực vẫn là nhỏ cương vực, nội bộ tông phái cũng không tính mạnh, giống một chút cỡ trung cương vực, thậm chí cỡ lớn cương vực. Thác Bạt thị tộc thậm chí đều sẽ điều động thánh cảnh đại năng trợ trận. Mà kia chút phụ thuộc vào đạm thai cổ tộc thế lực liên thảm rồi. Hiện tại đạm thai cổ tộc nguyên khí đại thương. Bất cứ lúc nào đứng trước bị chia cắt nguy hiểm. Tự thân khó đảm bảo. Bọn họ nào có dư lực lại phái cao thủ phân tán các nơi trợ trận. Chỉ là Mộ Dung Đào mãi mãi sẽ không nghĩ tới. Tần Phong vì lẽ đó để hơn 6.000 chú phù sư đi thu phục phù môn phụ thuộc thế lực. Không chỉ bởi vì kia chút chú phù sư vốn chính là phù môn cao tầng, dễ dàng thu nạp lòng người. Càng bởi vì chú phù sư cơ bản không cần tu hành. Mà Tinh Thiên Tông cái khác đệ tử lại là cùng phù môn sự tình một rồi. Liền về một quyển Giang Sơn tiềm tu đi rồi. Mộ Dung Đào đương nhiên nhìn không ra Tinh Thiên Tông hư thực. Tu La Môn huyết sát lệnh vừa ra, dưới trướng tất cả cao thủ chỉ đều là xuất động, không có một cái nào dám lãnh đạm. Vẻn vẹn 4 ngày thời gian, 20.000 đại quân liền toàn bộ tụ tập, mà lại là thuần một sắc hư nguyên cảnh trở lên tinh nhuệ. Trong đó chân nguyên cảnh vượt qua 4.000 người, quy nguyên cảnh vậy cao tới 400 chi chúng. Nên biết rõ, cho dù là lúc trước nhất cường thịnh thời kỳ đạm thai cổ tộc, vì rồi tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa, cũng bất quá chỉ tụ tập rồi hơn 3.000 vị quy nguyên cảnh cao thủ. Mặc dù đó cũng không phải là đạm thai cổ tộc khống chế toàn bộ lực lượng, nhưng mức ít nhất cũng có một nửa rồi, mà một cái nho nhỏ Tu La Môn, phụ thuộc tại Thác Bạt thị tộc mà thôi. Thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập vượt qua 400 quy nguyên cảnh. Quả thực đáng sợ, số lượng này đã siêu việt rồi phù môn nhất thời kỳ cường thịnh. Khủng bố như thế đại quân, lại thêm 5 vị cực cảnh cao thủ, trùng trùng điệp điệp giết vào U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường. Hai người sau cơ hồ không chút chống cự liền đầu hàng rồi. Lôi Hỏa Đường. Mặc dù danh xưng Diễn Tiêu Cương vực gần với phù môn, Tu La Môn đệ tam đại thế lực, nhưng trên thực tế trước mặt cả hai so sánh kém thực sự quá xa. Bọn họ thậm chí muốn phụ thuộc đạm thai cổ tộc hoặc Thác Bạt thị tộc đều không có tư cách. U Linh Thành thảm hại hơn, thực lực tổng hợp so Lôi Hỏa Đường còn muốn yếu một chút. Trên thực tế chính là một cái to lớn dưới mặt đất tổ chức sát thủ. Dạng này thế lực ám sát một người nào đó thủ đoạn rất đáng sợ. Nhưng gặp được hàng ngàn hàng vạn đại quân trực tiếp nghiền ép. Căn bản không chịu nổi một kích. Cái này hai thế lực lớn cũng không có phù môn. Tu La Môn như vậy mấy ngàn năm tông phái nội tình. Vậy không có ra dáng hộ tông đại trận tự vệ. Bởi vậy ở Mộ Dung Hồng Bân phát ra liên minh mời xin. Cho bọn họ một con đường sống lúc. Bọn họ rất nhanh liền từ bỏ rồi chống cự, lựa chọn khuất phục, không có cách nào, chênh lệch quá lớn rồi, đặc biệt là Thác Bạt thị tộc lại phái ra 4 vị cực cảnh cao thủ trợ trận. Cái này khiến Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành tuyệt vọng. Vẻn vẹn ngày thứ 7, Tu La Môn liên hợp diễn tiêu cương vực đệ tam đại thế lực Lôi Hỏa Đường, thứ 4 thế lực lớn U Linh Thành, ba phương tập kết vượt qua 25.000 tên hư nguyên cảnh trở lên cao thủ. Trong đó quy nguyên cảnh đạt tới đáng sợ 500 người. Như thế trùng trùng điệp điệp đại quân đứng ở kéo dài hơn 10 dặm trên đường cái. Mục tiêu trực chỉ Tinh Thiên Tông. Xuất phát, Mộ Dung Hồng bân hăng hái. Một cánh tay vung lên, hét lớn một tiếng. Lập tức mấy chục ngàn đại quân liền trùng trùng điệp điệp hướng phủ đô đánh tới. Ha ha ha. Hơn 25.000 vị hư nguyên cảnh trở lên cao thủ a. Chậc chậc, chính là một người một ngụm nước bọt cũng có thể đem phù đô chìm rồi. Ha ha, một tên Tu La Môn trưởng lão cười ha ha lấy. Mộ Dung Đào vậy cười to nói, kia Tinh Thiên Tông liền 6.000 chú phù sư. Chú phù sư? Hừ, liên tục chú phù vẫn được. Chém giết chinh phạt bọn họ chính là phế vật. Chúng ta ba thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng đi diệt nho nhỏ Tinh Thiên Tông. Thật sự là quá để mắt bọn họ rồi. Nghe được lời này, Mộ Dung Hồng bân trên mặt cũng có rồi một tia tàn khốc ý cười. Hắn vốn định 7 ngày tập kết đại quân, mà bước nhỏ bước Lôi Hỏa Đường khuất phục, lại bước U Linh Thành khuất phục, cuối cùng cùng một chỗ giết tới Tinh Thiên Tông. Thật không nghĩ đến đây hết thảy làm xong cũng mới tốn hao 7 ngày thời gian mà thôi. Đây là hắn chí cao uy tín thể hiện, khiến đi truyền đạt, người phía dưới chỉ đều là càng hoàn mỹ hoàn thành. Xem ra Tu La Môn Hải Nhi nhóm đã nghẹn rồi quá lâu rồi, nên để bọn họ thật tốt giết chóc một phen. Phù Đô, trước đó vài ngày chạy ra người nơi này đều vẫn chưa về, cũng càng không dám trở về. Bởi vì Tu La Môn, Lôi Hỏa Đường, U Linh Thành ba thế lực lớn liên quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phù đô tin tức sớm đã truyền đến nơi này, loại thời điểm này, ai còn dám đi tìm cái chết. Này thường có chút tàn phá thành tường trên không, Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long bọn người lăng không mà đứng. Xa xa nhìn lấy phương xa, hô hô tương đương, gió lớn thổi mạnh. Lá rụng bay múa, điều tra rõ rồi, hết thảy có vượt qua 25.000 người, chỉ đều là hư nguyên cảnh trở lên, trong đó chân nguyên cảnh không đến 5.000, quy nguyên cảnh hơn 500, còn có không biết số lượng cực cảnh cao thủ. Nghe nói có Thác Bạt thị tộc chuyên môn phái tới chợ Tu La Môn diệt phù môn cường giả đỉnh cao, lần này dứt khoát đến diệt chúng ta rồi. Cổ Hải xa xa bay tới có chút khẩn trương nói, có đỉnh tiêm cực cảnh cao thủ trợ trận, khó trách mấy ngày trước đây người ta lười nhác cùng chúng ta nói nhảm, nguyên lai là muốn trực tiếp ăn hết chúng ta a. Tần Phong cười lạnh, Tu La Môn tập kết đại quân trước bức Lôi Hỏa Đường quy thuận, lại bức U Linh Thành khuất phục, chuyện lớn như vậy hắn thật sự nếu không biết rõ, vậy cái này tông chủ vậy làm quá không hợp nghiên cứu rồi. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Phong vốn định phù môn chuyện bên này ổn định lại, liền mang theo Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người về Ngũ Hành Tông nhìn xem. Không nghĩ tới kia Tu La Môn vậy mà đại quân áp cảnh. Tần Phong vốn không muốn cùng bất kỳ thế lực nào có chinh phạt, nhưng bây giờ Tu La Môn tụ tập U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường đến công, hắn cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Hải nói, còn có thể làm sao? Chúng ta lại không có hộ tông đại trận, chỉ có thể cứng rắn đánh rồi. Tần Phong nhún vai, đối với Tinh Thiên Tông tới nói, kia chút hư nguyên cảnh địch nhân căn bản không đủ gây sợ. Tinh Thiên Tông đệ tử chỉ đều là chân nguyên cảnh trở lên, kia chút hư nguyên cảnh cho dù tạo thành chiến trận cũng rất khó chống lại. Thực sự không được, chân nguyên cảnh bay ở bầu trời, lại nhiều hư nguyên cảnh cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Chân chính uy hiếp lớn là kia chút chân nguyên cảnh địch nhân. Tinh Thiên Tông mới có gần 2.000 chân nguyên cảnh, nhưng lần này đánh tới lại là gần 5.000, cơ hồ là Tinh Thiên Tông gấp rưỡi. Bất quá cũng may Tinh Thiên Tông còn có hơn 1.000 mạnh nhất quy nguyên cảnh cao thủ. Những cao thủ này đại bộ phân đều là tu luyện thánh độc ba thiên. Cảnh giới so Thiệu Nhất Long, Cổ Hải Trờ còn phải cao hơn nhiều cấp đáng sợ đệ tử. Mặc dù Tần Phong không cho phép bọn họ tùy tiện sử dụng độc thuật, nhưng một thân thực lực vậy đầy đủ đáng sợ. Bọn họ phân ra một bộ phận người đi trợ giúp chân nguyên cảnh, đầy đủ thay đổi chiến cục. Có thể nói, vẻn vẹn từ lực lượng so sánh trên, Tinh Thiên Tông cũng không sợ ba thế lực lớn liên quân. Duy nhất không cách nào khống chế là mạnh nhất cực cảnh cao thủ quyết định chiến tranh thắng thua. Cuối cùng vẫn là tầng chót nhất đại năng. Tinh Thiên Tông diệt rồi Phù Môn, Tu La Môn lại dám đến diệt Tinh Thiên Tông. Thủ hạ cực cảnh cao thủ tất nhiên không ít. Vạn nhất mạnh hơn Tần Phong, U Đô Hoàng Tử cùng A Lại Y ba người, kia Tần Phong cũng chỉ có thể khiến Sám Hồ Yêu lần nữa ra tay rồi. Thánh cảnh dị thú như ra tay, thắng thua tự nhiên không ở nói xuống. Nhưng chính như man hoang cương vực đồng dạng không có cực cảnh, thánh cảnh nhân loại cao thủ dám đặt chân đạo lý đồng dạng. Diễn tiêu cương vực loại địa phương nhỏ này, vô luận như thế nào làm ầm ĩ, đều chưa hẳn sẽ khiến Thác Bạt thị tộc chờ thế lực lớn chú ý. Nhưng xuất hiện thánh cảnh dị thú vương giả liền khác biệt rồi. Thác Bạt thị tộc chắc chắn sẽ phái đại năng đánh tới. Hiện tại Tinh Thiên Tông cánh chim chưa đầy, cơ hồ là nửa bị buộc lấy trước giờ xuất hiện ở vô tận cương vực. Tần Phong còn không muốn lúc này cùng năm thế lực lớn cấp bậc lực lượng khai chiến. Sám Hồ Yêu là sau cùng át chủ bài, không đến cuối cùng Tần Phong sẽ không ra, tựa như phá Phù Môn hộ tông đại trận như thế, rất mịt mờ, để cho người ta nhìn không ra là cái gì lực lượng. Tần sư đệ, Thiệu Nhất Long nhìn lấy Tần Phong, hơi có chút lo lắng nói, lần này cũng không phải đối phó Phù Môn điểm này lực lượng. Thật như giết, Tinh Thiên Tông tất nhiên cũng sẽ chết thương thảm trọng. Ta biết, Tần Phong gật đầu, cũng nhìn lấy Thiệu Nhất Long. Thiệu sư huynh, ngươi là kiếm tu, hẳn là rõ ràng nhất, một cái người không trải qua sinh tử huyết chiến, không chịu đựng gian nan khốn khổ, rèn luyện thiết huyết tâm trí. Kia vô luận hắn tốt bao nhiêu sư phụ, nhiều ưu việt tu hành điều kiện, vậy nhất định không cách nào đi đến lực lượng chi đỉnh. Một cái tông môn cũng giống như vậy. Chúng ta Tinh Thiên Tông tương lai là muốn cùng năm thế lực lớn tranh phong, là muốn sừng sững đứng toàn bộ vô tận cương vực. Nếu như mỗi lần chém giết đều là đối Phù Môn loại kia nghiền ép thức nghiêng về một bên chém giết, kia Tinh Thiên Tông còn như thế nào chân chính cường hoành? Thiệu Nhất Long trầm mặc rồi, một bên Cổ Hải vậy trầm mặc rồi. Đạo lý kia bọn họ cũng không phải là không hiểu. Hiện tại Tinh Thiên Tông có thể xuất chiến đệ tử, đều là nguyên lai ngũ hành tông sư huynh đệ. Có chết thương các ngươi không nhẫn, ta cũng không nhẫn. Nhưng các người không nên quên rồi, ngũ hành tông đệ tử tư chất nhưng thật ra là kém nhất. Giữa sinh tử mới có thể có đại tạo hóa, bọn họ lần lượt sinh tử lịch luyện, có thể siêu việt tư chất cao hơn người. Bọn họ không chém giết, cũng sẽ chỉ bị từng cái một người siêu việt, tương lai biến thành trở thành Tinh Thiên Tông tầng dưới đáy. Tần Phong ung dung nói lấy. Tất cả chú phù sư đều đã tiến vào rồi một quyển giang sơn. Chúng ta không có nỗi lo về sau. An bài thật kỹ một cái đi. Đa phần ra một chút quy nguyên cảnh đệ tử đi giúp chân nguyên cảnh. Đây là một trận huyết chiến. Cũng là Tinh Thiên Tông chân chính trận đầu chém giết. Thiệu Nhất Long, Cổ Hải gật rồi đầu một cái. Đều lui rồi trở về. Hôm nay thời tiết rất tốt. Trời xanh mây trắng, Nhưng mà đột nhiên, toàn bộ bầu trời giống như là mờ đi vậy. Đó cũng không phải mây đen, mà là một đạo bóng người che đậy rồi bầu trời. Người này bóng diện tích, nhưng so sánh hai hơn 10 ngày trước Tinh Thiên Tông tiến công phù môn tạo thành bóng người diện tích còn muốn lớn rất nhiều. Mà trên mặt đất, càng nhiều đại quân đồng dạng tản ra sát khí cùng hưng phấn tiếng gào thét từng bước ép sát. Nhân số còn tại không ngừng gia tăng. Ba thế lực lớn liên quân giết tới, nên đến rốt cục vẫn là đến rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN